Chương 233, đầm nước. Đi qua thông báo, một cái lao đầu đi ra, đằng sau theo ba cái chấp sự nhìn đến Thiến Thiến, trên mặt xuất hiện hoảng loạn rồi, lại bốn phía nhìn xem không thấy được cái kia đại khối đầu liền tốt, bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là rất sợ a đại khối đầu thiên đường điểu đối bọn hắn nói lời, thời khắc tại bọn họ não hải xuất hiện, không giống đùa giỡn, hiện tại ẩn môn đều bị bọn họ tìm được, có thế không sợ a An Thế Trạch nhìn đến ba cái chấp sự, song quyền nắm chặt, nội tâm hết sức thống hận, cũng là bọn họ chém đứt hai tay của hắn, loại đau này hắn cả một đời đều quên không được. Trần Trường Lão, cũng là tiểu hoa này không sai, chính là nàng, tối tiểu cái kia một cái chấp sự còn có phát run chỉ Thiến Thiến no y tiểu gia hỏa bị cái kia Trần Trường Lão nhìn chằm chằm có chu tờ sợ, không dám nhìn bọn họ, chỗ nờ ơ An Thế Trạch sau lưng, bối bối ánh mắt thì nhìn lấy bo nờ hà nờ, còn có chút điểm tức giận bộ dạng đâu ba cái chấp sự mới nhìn đến An Thế Trạch, bất quá cũng liền sửng sốt một chút, tay có thể lấy ra thuật đón về, không có gì lớn lao An Thế Trạch lựa chọn nhịn một chút, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, vị trưởng lão này, ta đem các ngươi thánh nữ mang đến, thì không mời chúng ta đi vào ngồi một chút mau mau mời đến Trần trưởng lão một mặt ôn hòa, mười phần nhiệt tình, cái này khiến ba cái chấp sự rất không hiểu. Cái này có thể đem người giữ cửa dọa sợ, tâm lý cầu nguyện hắn không muốn cùng trưởng lão cáo trạng a, lo lắng đề phòng An Thế Trạch mới lười nhắc cùng hắn tính toán đâu, bất quá bối bối thì nghịch ngợm. Lão ra ra, cũng là hắn không để cho chúng ta đi vào, còn gọi chúng ta lăn bối bối sữa thân bập bẹ nói. Chỉ cái kia người giữ cửa quả nhiên Trần trưởng lão tức giận, đem hắn phế đi, bối bối vô vô tay, để bọn hắn xem thường người tiểu thánh nữ, mau cùng lão nô đến Trần trưởng lão tựa hồ rất ưa thích Thiến Thiến, chạy tới sờ sờ đầu của nàng, mà Thiến Thiến cũng không mâu thuẫn ba cái chấp sự hiện tại cũng sợ hãi đây, liền sợ cái này tiểu thánh nữ quá hiểu chuyện, đem nàng biết đến nói hết ra. À, ẩn môn quy củ, lừa gạt trưởng lão hậu quả rất nghiêm trọng. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, nàng thế nhưng là chưa quên Lăng Vân thì sao đây? Muốn hố chết cái này ba cái xấu lao đầu tử lao ra ra, ba người bọn hắn là ba y hoa y ba cái chấp sự tâm lý một vấn đề, không cần nói ai Trần trưởng lao nhướng mày, cái này ba cái chấp sự thế nào trên mặt như vậy mất tự nhiên nhất định là có chuyện, sau đó liền hỏi thăm Thiến Thiến lên tiểu thánh nữ bọn họ làm sao hỏng, nhanh nói ra, lao nô, cho ngươi làm chủ lao ra ra, bọn họ có thể hỏng Trần trưởng lão, ngươi đừng nghe nàng nói a, nàng không hiểu tràng diện ồn ào quá, Trần trưởng lao lớn tiếng quát lớn, các ngươi câm miệng cho ta tiểu gia hỏa không hiểu làm sao biểu đạt, còn tốt lục hộ pháp giúp nàng làm giả, thêm mắm thêm muối một phen, nàng thì chiếu rời ra ngoài, quả nhiên Trần trưởng lão nghe tức đến phát run. Tại chỗ trà sát mấy cái bàn tay bọn họ, ba cái chấp sự khóc không ra nước mắt ta, cái này đều không phải là toàn bộ sự thật ta, thế nhưng là Trần trưởng lão hiện tại không nghe. Lúc này trọng yếu nhất chính là tiểu thánh nữ, tạm thời không xử trí ba cái chấp sự trước. Các ngươi ba cái, tranh thủ thời gian cút cho ta tiểu thánh nữ không muốn nhìn thấy các ngươi ba cái chấp sự nghe vậy tranh thủ thời gian trốn mất, bất quá bọn hắn cũng nghĩ đến, cái này Trần trưởng lão có chu tờ không đồng dạng, cũng là cảm giác quái, lại không nói ra loại kia, tăng thêm đi đường không phải đi phòng nghị sự đó à, càng nghĩ một phen vẫn cảm thấy nói cho môn chủ việc này Trần trưởng lão đem An Thế Trạch bọn họ dẫn tới một gian nghiêm mật chấn giữ trong viện, cái này khiến cùng. Tại phía sau bọn họ một cái chấp sự càng chắc chắn, cái này Trần trưởng lão có gì đó quái lạ thánh nữ các hạ, lão nô tới Trần trưởng lão ở bên ngoài cảm thấy. Bên trong lập tức bên trên truyền ra Công Tôn Tình thanh âm, Trần Thúc, nơi này không có người ngoài, thì đừng cứ gọi ta thánh nữ. Thánh nữ An Thế Trạch tâm lý rất phức tạp, bên trong cũng là mẫu thân hắn sao trong trí nhớ hắn thì chưa thấy qua a nha ta đến rồi tiểu gia hỏa đồng chạy tây chạy, viện này có một loại cổ điển đẹp, Thiến Thiến rất ưa thích. Bên trong Công Tôn Tình mang theo nghi vấn mở cửa phòng, thấy được bối bối, hài tử Công Tôn Tình hơn 40 tuổi. Sắc mặt không thật là tốt, điển hình dinh dưỡng không đầy đủ, rất gầy nhìn ra Công Tôn Tình nghi vấn trong lòng, Trần trưởng lão tại bên thai nàng nói vài câu, nàng sau khi nghe được, sắc mặt đại biến. Trần Thúc, làm sao bây giờ ta hiện tại trước hết dẫn bọn hắn đến nơi này chính là nghĩ đến biện pháp, các ngươi ở chỗ này trước chờ ta Trần trưởng lão giữ lấy lời này liền rời đi, mà Công Tôn Tình lúc này mới nghiêm túc nhìn lấy An Thế Trạch, ánh mắt phủ đầy nước mắt. Công Tôn Tình mang theo nghẹn ngào tiếng khóc, trầm mặc một hồi. Con của ta An Thế Trạch ấp há ấp đúng lên, trong lúc nhất thời không hiểu làm sao về tới, sửng sốt một chút hiện tại nguyên chỗ bà ngoại ta gọi bối bối hảo hải tử, bà ngoại biết, ngoan bà ngoại hội bảo hộ các ngươi bà ngoại, ta ma ma nhớ ngươi Thiến Thiến lúc này chạy về tới, sữa thân bập bẹ nói, tuy nhiên Công Tôn Tình già đi rất nhiều, cũng rất gầy, nhưng là Thiến Thiến nghe lấy bo nở hà nở đôi trắng, vẫn là nhận ra. Bà ngoại đều biết, các ngươi hai cái ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung. Công Tôn Tình sau khi nói xong, chà chà nước mắt. Đối An Thế Trạch nói ra, tại sao muốn mang nàng tiến đến, ngươi cần phải đều biết, ngươi hội hại chết các nàng. Thanh âm càng nói càng kích động lên, nàng và Trần trưởng lão đều kế hoạch tốt, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm An Thế Trạch tới, kế hoạch lại loạn. Mẹ An Thế Trạch rốt cục chịu gọi Công Tôn Tình, ánh mắt còn hồng hồng. Hảo hai tử, mẹ xin lỗi các ngươi. Công Tôn Tình sờ lên mặt của hắn, tám điểm cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ An Quốc Dân, sau đó nghĩ đến một chu tờ buồn cười a, trong miệng bật cười. An Thế Trạch quăng hất lên anh tuấn tiểu tóc, cười nói, chúng ta tới, ngươi cũng không cần chịu khổ. Hắc hắc. Công Tôn Tình lật ra một cái liếc mắt, vẫn là cười, chí ít bầu không khí không lại như vậy áp lực. Công Tôn Tình cùng An Thế Trạch trò chuyện một chút, đột nhiên phát hiện Thiến Thiến cùng Bối Bối không thấy. Cái này có thể gấp xấu nàng, tranh thủ thời gian trong nội viện tìm một chút. Một lúc sau, An Thế Trạch đều choáng váng, thật không thấy thủ vệ này coi như nghiêm ngặt đi, hẳn là sẽ không đi ra ngoài. Có thể là thật không thấy hai cái tên dở hơi. Lúc này Công Tôn Tình sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, đã lâu như vậy Trần trưởng lão còn chưa có trở lại, khẳng định cũng ra chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa bây giờ đang ở một cái đầm nước một bên đâu, nơi này không có bất kỳ ai. Hiện tại các nàng có thể thông minh phát hiện váy công chúa ẩn thân kỹ năng, quang minh chính đại đi ra muội muội, chúng ta có thể hay không bị cứu cứu. Mang Bối Bối không nghĩ ra được, đều là Thiến Thiến chủ ý. A ha. Thiến Thiến lắc đầu, gặm phải một trái táo, trong đầu lại nghĩ đến cả rẹ mẻn trong đầm nước có một tòa tế đàn, có một đầu trên nước đường cắp treo có thể đi qua. Có điều các nàng hiện tại cũng tại bên cạnh ném thạch đầu ngủ cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Đầm nước phía dưới toát ra tốt nhiều bọn khí, thanh âm còn rất lớn. Hai cái tiểu gia hỏa hiếu kỳ, con mắt thật to nhìn lấy đâu, còn chạy đến đường cắp treo phía trên nhìn.